Sau khi ăn xong bữa tối, Hoàng Nhiên rửa bát, rồi theo thói quen vào phòng làm việc để đọc sách và hút xì gà. Ichiro cũng về phòng mình đóng cửa, chẳng biết là làm gì trong đó. Còn Ngô Liên Hoàn biết sai, nên lúc ăn cơm không dám nhìn thẳng vào Tôn Mập. Ăn xong, lão hấp tà hấp tấp giúp Hoàng Nhiên rửa bát. Rửa bát xong thì cũng lình về phòng, nhân lúc Tôn Mập và tôi đang ngồi xem tivi ở phòng khách. Đã thế, còn bắt chước đóng cửa phòng theo Ichiro. Chắc là sợ tôi và Tôn Mập trả thù đây mà. Nhưng lão làm vậy lại vừa hay hợp ý chúng tôi. Thấy phòng khách không có ai, Tôn Mập quay về phòng của cậu ta làm gì đó, rồi kéo tôi đến trước bàn thờ đặt thân Phật của Đại Hòa Thượng Thượng Thiên. Đầu tiên, cậu ta rút ra 3 nén hương từ trong ống hương bên cạnh. Đứng bái thân Phật của Lão Hòa Thượng xong thì cắm 3 nén hương vào lư hương. Lại nhìn trái nhìn phải, không thấy có ai. Cậu ta lấy 3 cuốn sách đã giấu kỹ ra, lắc chúng trước bàn thờ, sau đó lập tức ôm 3 cuốn sách vào lòng. Đại Hòa Thượng, ông nhìn thấy chưa? 3 phiên bản của Kim Bình Mai này, bản gốc, bản Uncha Book đấy, và bản Minh Họa. Tôi mập liếc mắt lão Liên, xác nhận ngoài tôi thì không còn người ngoài nào khác, mới tiếp tục nói. Lúc trước ông nói là đốt cho ông, nhưng bây giờ ông đang ở bên cạnh chúng tôi, càng tiện hơn nữa. Đồ để ở trong phòng tôi nhé, ông muốn thì vào mà lấy. Dứt lời, Tôn Mập kéo tôi đi vào phòng cậu ta. Cứ tưởng anh chàng này muốn nói chuyện riêng với Đại Hòa Thượng Thượng Thiện, nào ngờ cậu ta không chịu buông tha tôi. Nửa đêm hôm trước đọc món ăn cho Thượng Thiện khiến tôi vẫn còn sợ ông Hòa Thượng ấy. Tôi muốn trốn Tôn Mập để quay về, nhưng tên Mập này cứ liều mạng níu áo tôi. Tôi sợ làm gì quá trớn sẽ làm cậu ấy bị thương, nên đành chịu để cậu ta kéo đi. Vừa mới vào phòng Tôn Mập đã nhìn thấy Lão Hòa Thượng mặt đầy nếp nhăn đang ngồi khoanh tròn trên giường, chính là Thượng Thiện mà chúng tôi vừa mới thắp hương ngoài sảnh. Tốc độ này cũng quá nhanh đi mà. Nhìn thấy tôi và Tôn Mập đi vào, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện tiến đến trước mặt chúng tôi như một cơn gió. Ông ta xoa xoa tay rồi tỏ vẻ hơi ngại ngùng, chìa tay về phía Tôn Mập. Đưa cho ta tranh Minh Họa trước nè. Đại Hòa Thượng à, ông đúng là biết cách thưởng thức đấy. Tôn Mập cười, lấy 3 cuốn sách kia ra, chọn một cuốn đưa cho Thượng Thiện. Thượng Thiện mới mở trang đầu tiên, sắc mặt trắng bệch bỗng trở nên đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, rồi ông ta đột nhiên đóng sách lại, chắp tay niệm Phật. A-di-đà Phật, tội lỗi nhà, tội lỗi. Sau khi niệm xong, sắc mặt của Thượng Thiện tốt lên một chút. Ông ta hít một hơi thật sâu, đoạn lẩm bẩm: ta không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục? Nhìn tiếp trang thứ 2. Nhân lúc Thượng Thiện đang chú ý vào cuốn sách tranh, Tôn Bập nói: Đại Hòa Thượng à, không phải tôi nói chứ, tôi có việc muốn nhờ ông giúp đỡ đấy. Cậu ta chưa kịp nói xong đã bị Lão Hòa Thượng bực tức cắt ngang: đừng làm phiền ta, không rảnh nhá. Có vẻ Tôn Bập cũng đoán được Lão Hòa Thượng sẽ có thái độ này. Cậu ta không vội, chỉ cười cười nhìn Thượng Thiện. Đứng chờ không bao lâu, Thượng Thiện lại lật bản Minh Họa trong tay lần nữa, sau đó ngạc nhiên hỏi Tôn Bập: cái gì mà quyển đầu hết, quyển sau còn tiếp? Mập à, còn quyển sau à? Đâu? Còn có quyển sau sao? Tôi Mập giả vờ nói, sau đó vô đùi như thể ngộ ra chân lý. Hình như là có. Tôi để ở đâu ấy nhỉ? Sao lại không nhớ ra nhỉ? Không phải tôi nói chứ, tại mấy chuyện kia đấy mà. Mấy ngày nay luôn bận rộn với chuyện kia. Đại Hòa Thượng à, hay là thế này đi, tôi đưa cho ông bản gốc với cả bản Uncha Book trước. Ông cầm 2 bản này đọc tạm. 2 ngày nữa tôi nhất định sẽ đưa bản minh họa quyển 2 cho ông nha. Ai muốn đọc thứ này chứ? Lão hòa thượng cầm hai quyển sách trên tay Tôn Mập rồi hét lên. Vợ này đã ăn bánh bao, ai còn có thể quay lại ăn bột mì. Cậu đừng có đi tìm. Ngày mai cậu lại mua một bộ. Đi sớm về sớm nha. Ông nói thì đơn giản, nhưng mà đây là bản độc nhất đây. Tôn Mập thở dài. Nó là bản Xuân Cung Đồ truyền ra vào cuối đời nhà Thanh, từng được đồng trị Phật gia thưởng lãm qua. Sao tôi có thể đốt cho ông thứ tầm thường ngoài đường được chứ? Tôi phải bỏ rất nhiều tiền mới đấu ra được bản tranh minh họa này đây. Khôn nôi dạo gần đây tôi cứ bị ảnh hưởng bởi chuyện kia, thành ra chẳng nhớ được gì cả. Lão hòa thượng nhìn Tôn Mập, rốt cuộc không đợi được nữa, nói vội. Được rồi, anh có chuyện gì cần Phật gia ta giúp đỡ thì mau nói đi. Nói xong thì lấy quyển sau ra đây. Sao ông cứ làm như thế? Tôi đang lừa ông vậy thế? Tôn Mập cười. Không phải tôi nói chứ, kỳ thật là chuyện của bạn tôi. Thừa dịp Thượng Thiện đang sốt ruột xuống địa ngục, Tôn Mập kể lại chuyện về Hách Chí Nghĩa. Nghe xong, Đại Hòa Thượng Thượng Thiện không cần nghi ngờ đã trả lời ngay. Việc này không liên quan gì đến minh giới vô biên. Bạn anh cũng khá thú vị đấy. Anh ta giấu tất cả những ký ức không muốn nhớ lại vào chỗ sâu nhất trong lòng. Chỉ cần bên ngoài có bất kỳ liên hệ nào với việc sâu trong lòng anh ta, ví dụ nhắc đến tên, con số gì đó, anh ta sẽ bị kích động cảm xúc, nên bề ngoài sẽ giống như phát điên. Nhưng thật ra là anh ta không muốn, cũng không dám chạm vào đoạn ký ức này. Tôi và Tôn Mập không dám tin lời của Lão Hòa Thượng, vốn còn cho rằng đây là tác dụng phụ của việc Hách Chí Nghĩa rời khỏi minh giới vô biên. Bây giờ xem ra Hách Chí Nghĩa chỉ không dám nhớ lại chuyện Cao Lượng đã chết trong tay ông ta mà thôi. Nhưng tôi vẫn còn thắc mắc khác. Đại Hòa Thượng à, người bạn kia của chúng tôi bị mất trí nhớ sau khi ra khỏi minh giới vô biên, chuyện từ nhỏ đến lớn đều quên sạch, hơn một năm gần đây mới nhớ lại vài thứ hồi nhỏ. Nếu chỉ muốn niêm phong đoạn ký ức kia lại thì đâu cần phức tạp như vậy chứ. Đó là do đạo hạnh của anh ta chưa đủ. Thượng Thiện quay sang nhìn tôi nói. Đạo hạnh tệ nhưng lại là người thông minh. Anh ta biết cách niêm phong toàn bộ ký ức lại, sau đó chỉ tập trung nhớ về một số phương diện, lấy trí thông minh bổ sung cho đạo hạnh. Người bạn này của các anh khá là thú vị đấy. Lão Hòa Thượng nói như thế, đã tận mắt nhìn thấy Hách Chí Nghĩa vậy. Chỉ căn cứ vào mấy câu mà tôi với Tôn Mập kể, đã biết vấn đề nằm ở đâu. Chúng tôi vẫn luôn tin phục bản lĩnh của Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Đã biết Hách Chí Nghĩa tự niêm phong đoạn ký ức kia, Tôn Mập bèn thở dài. Liệu có cách nào xóa sạch hoàn toàn đoạn ký ức xấu này của ông ta không? Quên hết đi cũng được. Xóa sạch ký ức à? Lão Hòa Thượng cười nên Tôn Mập. Vậy thì kiếp này anh ta vĩnh viễn điên điên khùng khùng, cả đời coi như hỏng đấy. Nút thắt của anh ta cần chính anh ta tháo. Đừng nói là Phật gia ta, đến cả Phật tổ cũng không có cách cứu anh ta đâu. Nói tới đây, Lão Hòa Thượng dừng lại ngẫm nghĩ đôi chút, rồi nhìn Tôn Mập và tôi, nói. Thế này đây, để mặt hai anh nhé. Các anh chọn một ngày nào đó đưa Phật gia ta đến gặp cái người kia. Nếu may mắn, người bạn này của các anh còn có thể hồi phục. Mập, Phật gia ta đã nói đến thế rồi, anh còn không biết tỏ chút thành ý sao? Lấy quyển sau ra đây. Tôn Mập bèn cười bẽn lẽn, đoạn lôi ra một cái hộp dưới gầm giường. Bên trong là một bản Xuân Cung Đồ nữa, vừa mới đến tập tranh cho Thượng Thiện. Còn chưa đợi ông ta mở xem, chuông điện thoại của Tôn Mập đã reo vang. Người gọi tới là Hách Văn Minh, với giọng rất bối rối. Đại Thánh à, cậu và Ơn qua đây giúp tôi. Anh tôi biến mất rồi, tôi đã tìm khắp nơi mà vẫn không thấy anh ấy đâu. Giọng Hách Văn Minh nghe vô cùng thảng thốt, nói mà như hét. Tôi đứng cạnh nghe cũng thấy rõ ràng. Tôi mập an ủi ông ấy vài câu rồi cúp máy, sau đó mặc áo khoác và ra ngoài cùng tôi. Nhưng lúc đi đến cửa, dường như cậu ấy đột nhiên nhớ ra gì đó, quay đầu nói với lão hòa thượng Thượng Thiện đang lật xe mớ tranh để xuống địa ngục. Đại hòa thượng à, đừng chọn ngày nữa, người bạn kia của chúng tôi vừa xảy ra chuyện rồi, ông đến giúp chúng tôi đi. Chương 30. Vực thẳm, người dịch Huyền Trang, giọng đọc Nguyễn Thành. Sau khi nghe tôi và Tôn Bập kể về tình hình của Hách Chí Nghĩa, Thượng Thiện đã bắt đầu nổi cơn tò mò. Ông ta cũng muốn xem kẻ nào lại lỡ tàn nhẫn với bản thân như vậy. Nghe Tôn Bập gọi, lão hòa thượng ném được cuốn sách trong tay cho cậu ta. Sau khi đến, anh cứ mở cuốn sách tranh này ra là ta sẽ xuất hiện đấy. Nói rồi, lão hòa thượng cười quái dị, thân hình nhanh chóng nhạt đi và biến mất trước mặt chúng tôi. Lúc này, tôi và Tôn Mập lặng lẽ rời khỏi nhà Hoàng Nhiên. Xe chúng tôi vẫn đỗ trước cửa khu nhà của Hách Văn Vinh. Vốn Tôn Mập muốn trộm chìa khóa xe của Hoàng Nhiên để lấy xe của anh ta đi, nhưng lại sợ anh Hoàng biết chuyện trộm xe của anh ta để đi tìm Hách Chí Nghĩa sẽ trở mặt. Cuối cùng chúng tôi đành thuê taxi. Vừa mới đến nơi đã thấy Hách Văn Minh đang chạy tới. Dưới câu hỏi của Tôn Mập, Hách Văn Minh kể lại quá trình anh trai ông ta mất tích. Sau khi chúng tôi rời khỏi nhà bọn họ, Hách Văn Minh bắt đầu dọn thức ăn thừa trên giường đi. Hách Chí Nghĩa cũng đứng lên thu dọn cùng. Đây là tình huống hiếm thấy kể từ khi Hách Chí Nghĩa mất trí nhớ đến nay. Chẳng mấy khi tinh thần Hách Chí Nghĩa tốt như vậy. Nhân lúc trời tối vắng người, Hách Văn Minh liền dẫn anh trai mình ra ngoài hóng gió và tiêu thức ăn. Trên đường đi, Hách Chí Nghĩa hành xử không khác gì người bình thường, trừ việc hơi luộm thuộm một chút mà thôi. Thời tiết hôm nay cũng đặc biệt tốt, dù là đầu xuân nhưng nhiệt độ không thấp, không ấm cũng không lạnh chút nào. Khó có được một hôm thời tiết tốt. Hai anh em này càng đi càng xa khu nhà mình. Hách Văn Minh cảm thấy đã rời nhà hơi xa, chuẩn bị dẫn anh trai về thì bỗng có một người qua đường chạm mắt với ông ấy. Người đó tỏ ra rất sửng sốt khi thấy Hách Văn Minh, sau đó chạy qua vài bước nói: "Anh là trưởng phòng Hách Văn Minh à?" "Đúng rồi, anh chính là trưởng phòng Hách Văn Minh. Năm sau năm không gặp, anh thay đổi nhiều quá, nhìn mãi mới nhận ra anh đấy." Hách Văn Minh nghi ngờ nhìn người vừa tới. Khi anh ta nhắc rằng năm sáu năm không gặp, Hách Văn Minh lập tức nhớ ra đó là người liên quan đến một lần xử lý sự cố của năm năm trước. Vốn người này là một tay buôn đồ cổ, từng sưu tầm được một viên ngọc bị oan hồn ám có niên đại vào cuối thời Minh. Oan hồn đã quấn lấy người này nửa năm, lúc sắp không chịu đựng được nữa thì được Hách Văn Minh và phá quân tới cứu. Hơn 5 năm trôi qua, không ngờ lại trùng hợp tái ngộ ở đây. Hiếm khi gặp được đương sự từ thời dân điều cục. Hách Văn Minh cũng nói vài câu. Vốn câu chuyện ban đầu cũng bình thường, nhưng không lâu sau, lời của người kia bỗng thay đổi, khiến Hách Văn Minh không ngờ là anh ta còn nhắc đến chuyện của dân điều cục. "Trưởng phòng Hách à, nghe nói dân điều cục của các anh đã giải thể rồi." "Thật sao? Dân điều cục không còn nữa, vậy mấy người các anh sống như thế nào? Còn vị cục trưởng Cao Lượng kia sao rồi?" Hách Chí Nghĩa vẫn vân như người bình thường đi bên cạnh em trai mình, nhưng người kia lại đột nhiên nhắc đến Cao Lượng. Đợi Hách Văn Minh ngỡ ngàng nhận ra thì Hách Chí Nghĩa đã thay đổi. Ông ta hét lên như một con thú, sau đó chạy qua đường như phát điên. Hách Văn Minh đuổi theo mà chẳng kịp. Ngay lúc Hách Văn Minh lao ra đường đuổi theo anh trai mình thì một chiếc ô tô chạy tới đâm vào Hách Văn Minh. Dù tài xế đã đạp phanh hết cỡ Địa Vân không thể tránh được một người đột ngột lao ra đường. Ô tô đã hất Hách Văn Minh ra xa 5-6 mét. Nói thế nào thì Hách Văn Minh cũng từng là trưởng phòng của dân điều cục ngày xưa. Lúc Sam bị xe đâm, ông ấy đã né được chỗ hiểm. Mặc dù bị văng ra xa 6 mét, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Sau khi tiếp đất, Hách Văn Minh lập tức trở mình đứng dậy. Có điều bấy giờ, Hách Chí Nghĩa đã biến mất, không còn dấu vết. Lúc ấy, sự chú ý của mọi người đều đổ dồn vào Hách Văn Minh, nên chẳng ai để tâm đến tung tích của một người đàn ông giống như kẻ điên chạy phía trước. Người bạn kia của Hách Văn Minh và mọi người đã tìm kiếm xung quanh, nhưng nào có thấy Hách Chí Nghĩa ở đâu. Tìm lâu như thế mà ông ta cứ như thể biến mất khỏi thế gian này vậy. Vừa rồi Hách Văn Minh đã đuổi theo hướng Hách Chí Nghĩa chạy, nhưng chạy được vài dặm thì không thấy Hách Chí Nghĩa đâu nữa. Lúc này Hách Văn Minh mới vô cùng hoảng loạn, gọi điện cho Tôn Mập và tôi, bảo chúng tôi qua giúp ông ta tìm anh trai của mình. Sau khi hỏi rõ xong, Tôn Mập đi dạo quanh một vòng rồi chỉ vào bóng một tòa nhà lờ mờ ở đằng xa nói: đi theo hướng kia đi, xếp Hách à. Không phải tôi nói chứ, đại ca nhà anh tám phần là chạy về hướng đó đấy. Sắc mặt của Hách Văn Minh đột nhiên trở nên kỳ quái khi nhìn thấy tòa nhà này. Vị trí mà Tôn Mập chỉ chính là tòa nhà dân điều cục năm đó. Không thể ở đó chứ. Hách Văn Minh hít sâu một hơi. Chỉ cần nhắc tới tên Cao Lượng liền rơi vào trạng thái như vậy. Bây giờ lại bảo anh ấy đi vào tòa nhà cũ của dân điều cục. Anh ấy còn muốn sống nữa không? Lúc Hách Văn Minh đang phân bua, tôi và Tôn Mập đã bắt đầu đi về phía tòa nhà dân điều cục. Hách Văn Minh nhớ đến vận may trái với đạo lý của Tôn Mập thì lắc đầu rồi cũng đi theo chúng tôi. Sau khi dân điều cục tan rã, có tin đồn rằng tòa nhà cũ sẽ bị phá bỏ và xây lại. Công nhân phá dỡ, xe công cụ đều tới rồi, nhưng chẳng hiểu vì sao mà vẫn mãi chưa tiến hành phá dỡ. Cuối cùng đám nhân công và xe công cụ thì lần lượt dắt tay nhau bỏ chạy đi. Còn tòa nhà to ấy cứ nằm im lìm như thế ở đây hơn một năm qua. Khi đến cửa lớn của dân điều cục, sự bùi ngùi bỗng dấy lên trong lòng ba người chúng tôi. Năm ấy chúng tôi đều kiếm cơm nơi đây, không ngờ chưa được bao lâu thì tấm biển treo trên lối vào đã bị tháo xuống, mà mấy người chúng tôi cũng đường ai nấy đi. Lúc tôi còn đang mải cảm khái, Tôn Mập đã phát hiện ra dấu vết vừa mới đi vào cổng. Trên mặt đất bụi bặm xuất hiện một loạt dấu chân. Tôn Mập chỉ vào những dấu chân rồi nói với Hách Văn Minh: xếp Hách, anh qua đây xem. Nhìn dấu chân dưới đất này có phải là của đại ca nhà anh không? Hách Văn Minh vừa nhìn liền đáp ngay: chắc là anh ấy. Tôi và anh tôi đều đi cùng một loại giày như vậy. Nói tới đây, Hách Văn Minh duỗi chân trái ra đặt nhẹ lên đất. Quả nhiên một dấu chân giống hệt xuất hiện. Thế thì đơn giản rồi, cứ đi theo dấu chân này là có thể nhìn thấy đại ca của sếp Hách. Tôn Mập cười: sếp Hách à, không phải tôi nói chứ, anh còn quen thuộc với nơi này hơn cả hai anh em chúng tôi. Anh dẫn đường đi, để tôi và ớt được tìm lại cảm giác năm đó vừa mới vào dân điều cục. Lúc trước hai cậu chỉ là tôm tép nhãi nhép, ai ngờ có thể sẽ có bản lĩnh như bây giờ chứ. Hách Văn Minh không từ chối, dẫn đầu đi theo dấu chân. Có thể do ông ấy biết anh mình đang ở trong tòa nhà mà lại không nghe thấy tiếng la hét ở đâu, chứng tỏ rằng tạm thời không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nên ông ấy không còn mang dáng vẻ hoảng hốt vừa rồi nữa. Khi chúng tôi đi tới lối vào thang máy, dấu chân của Hách Chí Nghĩa đột nhiên trở nên rối loạn. Hình như ông ấy muốn vào thang máy, nhưng mấy thang máy này đã mất điện hơn một năm, dấu chân trên đất khá lộn xộn. Chắc Hách Chí Nghĩa muốn đi thang máy nên đợi một hồi lâu cũng không thấy thang máy mở ra, ông ta liền đổi hướng đi xuống bằng đường khác. Tiếp tục lần theo dấu chân Hách Chí Nghĩa thì thấy ông ta đi đến cầu thang thoát hiểm, rồi tiến thẳng xuống dưới, ngang qua bãi đầu xe và vào trong một cánh cửa nằm ở góc khuất. Hạch Văn Minh mở cánh cửa này ra, bên trong đột nhiên xuất hiện một đoạn cầu thang hẹp dài trông rất lạ. Ở đây còn có cầu thang sao? Tôi làm trong dân điều cục mấy năm mà còn chẳng biết có cái cầu thang này. Tôi mầm cũng rất ngạc nhiên nói: không thể thế được. Sau khi xây xong, cái cầu thang này chỉ dùng có mấy lần, sao hội trưởng Hách lại biết nhở? Hóa ra đây là lối đi Tôn Mập dùng để vận chuyển bảo vật mà Ngô Nhân Địch và Cao Lượng đã siêu tầm nhiều năm ra ngoài cùng hai anh Dương hồi đó. Chương thứ 31 mang tên Chữa Bệnh Cứu Người. Hơn một năm trước, Tôn Mập đã mở ra lối đi ngầm ở đây để vận chuyển bảo bối trong dân cục ra ngoài. Lúc ấy, chuyện dân điều cục giải tán đã được định sẵn, lòng người hoảng loạn nên chẳng ai chú ý đến một lối đi ngầm đột nhiên xuất hiện thế này. Nhưng nói chính xác thì cái lối ngầm này cũng không do Tôn Mập và hai anh Dương xây dựng trong vòng mấy ngày. Mặc dù tự mỗi người họ có một ưu thế riêng, nhưng chẳng ai xuất thân làm kỹ sư kiến trúc vài ngày mà có thể đào ra một lối đi ngầm có cầu thang cỡ vậy thì dám cá cả ba người họ hợp sức cũng không thể làm được. Lối đi này thực ra chỉ là lối thoát hiểm bí mật được xây sẵn từ lúc xây dân điều cục. Từ đây có đi thẳng xuống tầng hầm thứ tư. Nhưng khi thấy cầu thang bên trong đã được xây xong, Cao Lượng lại ra quyết định tạm thời niêm phong toàn bộ lối đi này lại, chỉ để có qua thang máy mới có thể xuống dưới mấy tầng hầm kia mà thôi. Về sau, Tôn Mập cần vận chuyển bảo vật mới phá tường bê tông đã bịt kín lối ra ở trên và dưới của lối đi ngầm này ra, rồi dựng một cánh cửa tạm thời ở trong bãi đỗ xe này. Lúc đó tôi chỉ phụ trách chuyển đồ ở tầng hầm thứ 5, còn hai anh Dương và Tôn Mập ở bên trên vận chuyển đồ từ tầng hầm thứ 4 như nào thì tôi không biết. Ngay cả Hách Văn Minh cũng ngạc nhiên về lối đi ngầm này. Ông ấy vừa đi theo dấu chân của Hách Chính Nghĩa đi xuống dưới, vừa nghe Tôn Mập giải thích về nguồn gốc của nó. Tôn Mập nói xong thì cũng là lúc chúng tôi đến tầng hầm thứ 4 của dân điều cục. Sau khi đẩy cánh cửa bí mật được ngụy trang thành một bức tường kia ra, tiếng khóc than thảm thiết lọt vào tai chúng tôi. Chỉ thấy một tên râu rậm lồi thồi đang quỳ trên đất gào khóc ở vị trí lúc trước Cao Lượng ngã xuống. Ông ta vừa khóc vừa dập đầu. Không gian kín trong này phản lại khiến âm thanh vang rất rõ. Còn có thể nghe được ngoài tiếng khóc ai oán là tiếng đập đầu thùm thụp vọng tới từ khắp nơi. Anh làm gì vậy? Hai phần mình chạy như bay đến đỡ người râu rậm đứng lên, sau đó ôm chặt anh trai Hách Chính Nghĩa của ông ta vào lòng, rồi cũng khóc giống lên. Anh muốn làm gì thế này? Tới nơi này làm cái gì? Kẻ chết của ông ta không liên quan đến anh mà. Đó đều là do ông ta tự thiết kế. Em đi theo bán mạng cho ông ta nửa đời người. Anh không chỉ bán mạng cho ông ta, mà đến mặt mũi cũng không cần. Đi làm mật thám ở ủy ban, dựa vào cái gì chứ? Hai phần mình càng khóc càng kích động, cuối cùng cũng trợn hai mắt, ngã thẳng ra đất ngất đi. Ban đầu tôi cũng muốn tới dìu hai người họ dậy, nhưng Tôn Bập lại ngăn cản tôi, nói là để hai người họ khóc một trận, khóc đến hết nỗi uất ức trong lòng thì sẽ tốt hơn. Cùng thật khổ cho Hách Văn Minh. Từ khi tôi và Tôn Bập biết đến dân điều cục, người trung thành nhất với Cao Lượng trong cục cũng chính là trưởng phòng Hách Văn Minh. Nhưng ai có thể ngờ về sau sẽ có kết quả như vậy. Đến khi Hách Văn Minh ngã xuống, cả tôi và Tôn Mập đều giật mình. Tôn Mập hét lên: thế này thì hỏng rồi, cứu người đi. Vừa nói, chúng tôi vừa cuống quýt chạy tới. Tôi kéo lấy Hách Chí Nghĩa đang suy sụp bên cạnh, còn Tôn Mập nâng đầu Hách Văn Minh lên. Ngón tay cái của cậu ấy nhấn vào huyệt nhân trung của ông ta. Hách Văn Minh phun ra một hơi rồi mở mắt. Sau khi mở mắt thì đứng dậy, câu đầu tiên Hách Văn Minh nói là: "Đại ca nhà chúng tôi đâu? Anh ấy không sao chứ?" "Ớt đỡ." Tôi mầm chỉ vào Hách Chí Nghĩa đang khóc không ra dạng người, tiếp tục nói: "Xem Hách à, đại ca của anh mạnh hơn anh đấy. Đại ca của anh chỉ biết khóc, anh thì vừa khóc vừa chửi, kết quả lại chửi đến ngất đi. Nếu anh chửi Cao Mập mà ông ta có thể nghe thấy thì tốt. Nhưng rõ ràng biết ông ta đã đầu thai chuyển kiếp rồi, anh còn ở đây chửi ông ta làm gì? Đời trước ông ta không nghe được, đời này ông ta nghe không hiểu. Không phải tôi nói chứ, đời này có ý nghĩa không?" Thấy Hách Văn Minh căn bản không nghe khuyên bảo, còn chuẩn bị chửi thêm, tôi mầm hít một hơi thật sâu mới nói tiếp: "Sếp Hách à, anh không muốn chữa bệnh cho anh trai mình sao? Tôi đã dẫn một cao nhân tới, cơ hội chỉ có một lần, nên tận dụng cơ hội, mất rồi không nhất định lại tới nha." Sau khi nói xong câu này, tâm trạng của Hách Văn Minh đã ổn định hơn một chút. Ông quay lại nhìn Tôn Mập bảo: "Không phải tôi nói chứ, cao nhân mà cậu nói đâu hả Tôn Đại Thánh à? Sao tôi không nhìn thấy?" "Chẳng phải tôi đây vẫn chưa mời sao?" Tôn Mập liếc Hách Văn Minh, rồi lấy cuốn tranh Kim Bình Mai ra, lại lật đại một trang nói: "Đại Hòa Thượng, ra ngoài hít thở không khí đi nhờ." Câu ta còn chưa nói xong, đã nhìn thấy một bóng người mơ hồ xuất hiện trong không khí, trước mặt vài mét. Sau đó, cái bóng ấy nhanh chóng trở nên rõ ràng, biến thành một lão hòa thượng, mặc áo cà sa rách nát, ra đến chẳng ra hồn người. Hách Văn Minh càng tỏ ra sửng sốt, khi đã thấy rõ dáng vẻ của người này, ông ấy ngạc nhiên thốt lên: "Thượng Thiện, ông là hòa thượng Thượng Thiện ở chùa Đồng núi Côn Luân sao?" Ban đầu lão hòa thượng còn hiền lành dễ nhìn, nhưng nghe Hách Văn Minh gọi thẳng họ tên ông ta, lão hòa thượng bĩu môi quay lại nhìn Tôn Mập: "Đây, anh tự nghe đi, rõ ràng biết Phật gia ta tới cứu anh trai anh ta mà còn gọi Thượng Thiện, hòa thượng Thượng Thiện, không thể thêm chữ đại sao? Gọi một tiếng đại hòa thượng Thượng Thiện không được sao? Không biết thêm chữ đại nghe có vẻ to lớn hơn sao?" Tây lao hòa thượng Thượng Thiện cứ làm nhà mãi không dứt. Tôi mầm cười với ông ta: "Ê, đại hòa thượng à, để mặt tôi đi mà. Ông qua xem người bên cạnh ớt trước. Không phải tôi nói chứ, đó chính là người bạn mà tôi vừa kể với ông đấy. Ông giúp tôi, nếu có thể chữa khỏi thì tôi còn có thành ý biếu ông nữa." Vừa nghe Tôn Mập nói còn có thêm thành ý, Thượng Thiện giống như biến thành một người khác vậy. Ông ta tủm tỉm cười nhìn anh béo: "Khách sáo thế làm gì? Cứ như Phật gia ta không chữa được cho bạn anh thì thành ý của anh không tới ấy nhỉ?" Lúc nói chuyện, lão hòa thượng đã xoay người nhìn thoáng qua Hách Chính Nghĩa, sau đó lại quay sang liếc Hách Văn Minh, cuối cùng thùng thẳng nói: "Chẳng biết anh ta có thù hận gì với bản thân mà có thể thi triển loại thuật pháp này lên linh hồn của chính mình. Linh hồn của anh ta sắp biến mất rồi, đến lúc đó dù có là Đại La Kim Tiên trên trời cũng không cứu được. Cách duy nhất để thoát khỏi chuyện này là siêu độ cho anh ta, nhưng làm vậy sẽ ảnh hưởng tới hồn phách. Sợ rằng kiếp sau người bạn này của các anh chỉ có thể ở trong vòng luân hồi làm súc sinh mà thôi." Nghe xong lời lão hòa thượng Thượng Thiện nói, sắc mặt Hách Văn Minh liền trở nên trắng bệch. Vài ngày trước đó ông ta đã bắt đầu ngờ ngợ, sau đó qua những thuật pháp phức tạp, ông ấy thực sự chứng thực được hồn phách của Hách Chí Nghĩa đã có dấu hiệu tan biến. Bây giờ nghe lão hòa thượng chỉ cần liếc mắt đã khẳng định như vậy là biết ngay đại hòa thượng Thượng Thiện không phải người thường. Hai chân Hách Văn Minh trụm lại, quỳ xuống trước mặt lão hòa thượng Thượng Thiện, sau đó dập đầu nói: "Đại hòa thượng à, xin ngài hãy từ bi, xin hãy cứu đại ca của tôi. Đại hòa thượng, xin Phật sống ngài từ bi, xin hãy cứu lấy anh ấy. Biết gọi dễ nghe như vậy từ sớm thì anh trai anh đã tốt rồi. Lão hòa thượng nhìn Hách Văn Minh rồi đi về phía Hách Chí Nghĩa, vừa đi vừa nói với tôi: Nhóc tóc trắng, cách xa anh ta một chút, đừng để lúc Phật gia ta ra tay lại làm thương anh đấy. Tôi không hiểu ý của lão hòa thượng, đang muốn hỏi lại thì Tôn Bập đã hét lên với tôi: Cậu lại đây trước, tôi có việc quan trọng hơn cho cậu. Mau lên, muộn là không kịp đâu. Nhìn Tôn Bập lúc này vô cùng sốt sắng, mặc dù tôi không biết cậu ta muốn gì, nhưng nghe giọng điệu thì có vẻ chuyện không nhỏ. Tôi lập tức bỏ Hách Chí Nghĩa ra và chạy tới bên cạnh cậu ấy. Thấy tôi đã tới, cậu chàng vội túm lấy thắt lưng của Hách Văn Minh, đồng thời hét lên: Đè xếp Hách xuống, đừng cho ông ấy động đậy. Đây rốt cuộc là chữa bệnh cho ai chứ? Nhìn thấy dáng vẻ cười nhe răng của Tôn Mập, tôi cũng giữ chặt vai của Hách Văn Minh lại. Đến lúc này, sau lưng có tiếng bốp vọng tới. Tôi liền quay lại nhìn. Bệnh cũ của Thượng Thiện lại tái phát rồi. Ông ấy tát một cái, in thành 5 vết ngón tay đỏ trên mặt Hách Chí Nghĩa, đồng thời mắng chửi: Ta cho anh giả vờ này. Chương thứ 32 mang tên Nào đến đây. Cái tát ấy cứ như giáng thẳng vào mặt Hách Văn Minh vậy. Ông ta gào khóc rồi giằng ra một tới đánh nhau với hòa thượng Thượng Thiện. Nhưng động tác của Hách Văn Minh hơi mạnh, ông ta ngả người ra sau, đập đầu vào mũi của Tôn Mập. Chỉ một chốc, máu mũi của cậu ấy đã tuôn ra ào ào, sao xẹt thì bay đầy đầu, tay cũng bị hất ra. Nhưng may là tôi đã đè vai của trưởng phòng Hách xuống, dù ông ấy có dãy thế nào cũng không chống lại được lực tay của tôi. Thầm lặng, anh buông tôi ra, không nghe thấy à? Hách Văn Minh quát lên: Còn không ra tay tôi sẽ chết. Bây giờ Tôn Mập đang ngửa đầu lên nhét giấy vào mũi, nghe Hách Văn Minh dọa chết thì cười bảo: Xếp Hách à, không phải tôi nói chứ, bây giờ anh cứ coi ớt thành đại sư bên kia và chút hết giận dữ lên cậu ấy ấy. Nên đánh thì đánh, cứ thoải mái đừng khách khí, nhưng anh cẩn thận cậu ấy đánh trả nhé. Bây giờ giới hạn thấp nhất phải là hai anh dương, mà hai người đó cũng chỉ có thể chịu được một hai chiêu của ớt thôi đấy. Dù Hách Văn Minh có vùng vẫy thế nào thì tôi chỉ cần đè ông ta xuống, không cho thoát ra là được. Lúc này lão hòa thượng Thượng Thiện cũng đánh đến đủ kiểu, bạt tai cũng đã đời rồi. Chưa đợi Hách Chí Nghĩa kịp hoàn hồn, lão hòa thượng đã đá vào bụng của ông ta. Hách Chí Nghĩa bị đá cho bay lên cao mới ngã xuống đất, đau đớn ôm bụng quằn quại. Hách Văn Minh như nổi điên khi thấy cảnh tượng ấy, ông chẳng còn kiêng dè hại hay là không hại nữa, đấm đá một trận tơi bời với tôi. Lần này tay Hách Văn Minh có giấu thêm lực, đấm vài cái đã khiến tôi cảm thấy đau đớn. Lập tức hét lên với Tôn Mập: Đại Thanh, xếp Hách muốn sống chết với tôi, cậu bảo Đại Hòa Thượng nhanh lên một chút đi, nếu không lát nữa ông ta sẽ phải tiếp tục cứu mạng tôi đấy. Khi tôi rú lên, Thượng Thiện còn đang mải đâm đá Hách Chính Nghĩa. Hách Chính Nghĩa thì hoàn toàn không có ý đánh trả, chỉ biết né tránh và kêu gào. Cuối cùng hai tay ông ta ôm đầu nằm trên đất để mặc Thượng Thiện đánh cho thỏa thích. Hai phần mình bây giờ đã duỗi tay ra rút cây gậy ba khúc quen thuộc của ông ta ra, cầm cây gậy khe lắc, mũi dao dài hơn 5 tấc lập tức bật lên. Hành Văn Bình không hề nghĩ ngợi gì mà đâm dao vào bụng tôi. Hai tay tôi đang đè lên vai ông ta nên không kịp đề phòng. Dù tôi được ké chút hào quang của đám người tóc trắng, mũi dao kia đâm vào bụng tôi cũng khơi ra, cũng không gây ra bất kỳ tổn hại chết người nào. Nhưng tôi chỉ sợ Hách Văn Minh sẽ rạch dao xuống dưới. Nghĩ đến cảnh tượng đã từng xảy ra một lần đó, tôi nổi cả da gà. Không đỡ được thì đành phải buông tay thôi. Cùng may khi mũi dao chuẩn bị đâm vào bụng tôi, Hách Văn Minh đã chuyển hướng, đâm dao vào đùi tôi. Cú đâm khiến tôi đau thấu tận xương tủy. Hoặc nói Hách Văn Minh đã gây tổn thương đến tận xương tủy của tôi. Cơn đau khiến tay tôi giảm lực. Hách Văn Minh tận dụng cơ hội này để thoát ra, lao thẳng về phía Thượng Thiện. Nhưng ông ta chưa chạy được mấy bước đã bị một thân hình mập mạp nặng nề va vào. Sau đó, thân hình đúc ních ấy ấn mạnh Hách Văn Minh xuống, một tay giơ ra đè bên tay đang cầm cây gậy của Hách Văn Minh, rồi lại hét lên với Thượng Thiện: "Đại Hòa Thượng à, còn bao lâu nữa mới có thể chữa khỏi cho người bạn kia của tôi? Chúng ta bàn lại đi, ông nhanh lên một chút không được sao?" "Anh nói anh ta hả?" "Đã khỏe từ lâu rồi." Lúc này Lão Hòa Thượng Thượng Thiện dừng động tác, đoàn trò Hách Chí Nghĩa vẫn đang nằm trên đất. "Bàn lại ta bạt tai cái đầu tiên là đã đánh tan thuật pháp của anh ta rồi. Nhưng các anh chẳng hỏi Phật gia ta. Phật gia ta thấy ba người đùa vui thế nên cũng ngại làm phiền. Sao? Đùa xong rồi hả?" "Ông không nói sớm." Tôi bảo hét lên và nhảy khỏi người Hách Văn Minh. Sau khi không còn áp lực trên người, Hách Văn Minh bật dậy, đâm cây gậy ba khúc có mũi dao về phía Lão Hòa Thượng Thượng Thiện. Lão Hòa Thượng mỉm cười nói: "Nhìn đại ca của anh trước đi. Nếu anh ta chết rồi thì anh đâm Phật ra ta cũng không muộn." Hách Văn Minh tỉnh ngộ, lập tức cúi đầu nhìn Hách Chí Nghĩa trên đất. Bây giờ hội trưởng Hách vẫn nằm im lìm, người bê bết máu. Đường dưới thiên nhãn của Hách Văn Minh, hồn phách vốn rất hỗn loạn trong cơ thể hội trưởng Hách đã yên tĩnh lại. Sự tan biến từ từ lúc trước đã biến mất. Vậy chưa tính là gì, phần linh hồn bị mất trước đây cũng đã được khôi phục hoàn toàn. Hách Văn Minh lúc này mới hiểu ra, vừa nãy Lão Hòa Thượng Thượng Thiện lợi dụng việc đánh Hách Chí Nghĩa để chữa khỏi và cứu ông ấy về. Chỉ là cách cứu người khẩu vị nặng như này, Hách Văn Minh đến nghe cũng chưa nghe qua, chưa đừng nói là từng nhìn thấy. Trưởng phòng Hách lập tức chớp mắt nhìn Hòa Thượng Thượng Thiện, nói: "Đại Hòa Thượng, Phật sống, ông làm cách nào cứu đại ca của tôi vậy?" Đại Hòa Thượng Thượng Thiện mỉm cười nhìn Hách Văn Minh, ngoắc tay với ông ta và nói: "Đạo pháp không truyền đến sáu tai, nào đến đây." Hách Văn Minh đi qua, Lão Hòa Thượng đánh người đánh đến nghiện, thình lình vươn tay tạt bốp một cái lên mặt Hách Văn Minh, để lại một vệt hằn hình bàn tay rất đẹp trên mặt ông ta. Hách Văn Minh ôm mặt đờ ra, đến Lão Hòa Thượng lại nghe ông ta hung hăng nói: "Này là dám cầm dao đi dọa ta này." Biết anh trai mình không có việc gì, hồn phách bị tổn thương cũng được chữa khỏi, có bị mấy cái tát cũng không sao. Bây giờ Hách Văn Minh mới nhớ ra mình vừa đâm dao vào đùi tôi. Ông ta vội vàng quay lại với vẻ mặt ngượng ngùng và nói với tôi: Tôi biết nói thế nào đây. Vừa nay tôi tức quá hóa giận. Cậu đừng chấp nhặt tôi nhé. Không phải tôi nói chứ, hay là chúng ta đi bệnh viện đi?" "Không sao, loại vết thương nhỏ này cũng bình thường, không có gì đáng ngại." Tôi mỉm cười, khoe vết thương gần như đã lành trên đùi mình cho trưởng phòng Hách nhìn. "Mấy phút nữa vết thương nhỏ thế này sẽ tự lành. May mà anh không đâm vào người Tôn Đại Thánh, nếu không máu và mỡ cũng sẽ chảy ra. Thật sự rất phiền phức đấy." Tôn Bẩm cũng đã tiến tới và cười mắng: "Dựa vào đâu mà nói xấu tôi hả? Không phải tôi nói chứ, ai trong số mấy người thấy một dao đâm xuống miệng vết thương đầy mỡ hả?" Không đợi Tôn Bẩm nói xong, Lão Hòa Thượng Thượng Thiện đã tỏ ra mất kiên nhẫn. Ông chỉ vào Hách Chí Nghĩa còn nằm trên đất: "Không cần người bạn này của các anh nữa sao? Nếu các anh không cần, vậy Phật gia ta sẽ giữ lại cho riêng mình, sáng mai có thêm đồ ăn." Dù biết Lão Hòa Thượng hay nói đùa, nhưng bà chúng tôi vẫn tới đờ Hách Chí Nghĩa dậy. Lúc này tôi mà mới nói với Thượng Thiện: "Đại Hòa Thượng không phải tôi khen ông chứ, Phật pháp của ông huyền diệu quá đi mất. Ông tát người bạn này của tôi mấy cái mà đã cứu được về. Tôi mạn phép hỏi thăm một chút, pháp thuật này của ông nó là pháp thuật gì vậy? Lão hòa thượng cười, đoàn ngoắc tay với Tôn Mập. Đạo pháp không chuyển đến sáu tai. Nào, đến đây Phật gia ta cho anh nếm thử. Tôn Mập lập tức rụt cổ lại và lùi từng bước về một. Ông đừng khách sáo với tôi làm gì. Vê Sừng lần đọc tên món ăn giữa đêm hôm trước còn chưa tiêu. Hai hôm nữa, ông hăng cho tôi nếm tiếp. Ông chịu khó, nói cho tôi biết chuyện xảy ra là được rồi. Thượng Thiện mỉm cười, nhìn Hách Chí Nghĩa vẫn nằm bất động dưới đất, nói: Nhà đứa trẻ này có phúc thôi. Trận pháp nó đặt trong cơ thể mình vốn đã rõ vị trí. Đánh tan trận pháp chẳng qua chỉ cần mấy cái bạt tay. Nhưng sợ hồn phách của nó không được đầy đủ, tỉnh lại sẽ biến thành đồ đần, nên Phật gia ta mới tiện tay chữa lành cho nó luôn đấy. Nói tới đây, lão hòa thượng Thượng Thiện lại nhìn Hách Văn Minh vẫn đang ôm má. Đừng nói sao à, cũng là dâng hồn phách, sau này cần phải cẩn thận, đưa nó về tinh dưỡng trong 1-2 tháng, nó sẽ có thể đi lại được như cũ. Giờ trừ mấy ngày đi lại bất tiện, đại ca của anh không khác gì người bình thường đâu. Trong chương này, nhân vật Thượng Thiện còn nhắc tới câu sau: đạo pháp không truyền đến sáu tai. Nguyên văn chữ Hán là: thiên cơ bất khả lộ, đạo pháp bất truyền lục nhĩ. Có nghĩa, phàm là những sự việc trọng đại hay liên quan đến vận mệnh đời người, các thầy tướng xưa đều rất thận trọng vì cho rằng đó là thiên cơ, không thể tùy tiện tiết lộ được. Chương thứ 33 mang tên Người quen cũ, người dịch Huyền Trang. Giọng đọc Nguyễn Thành. Tôi và Tôn Mập giúp Hách Văn Bình đỡ Hách Chí Nghĩa về nhà bọn họ. Lúc chúng tôi ra khỏi tòa nhà cũ của dân tiểu cục, Thượng Thiện đã biến mất từ lúc nào. Đối với một nhân vật như dòng thần, thấy đầu không thấy đuôi đó, thì chuyện vậy cũng chẳng hiếm lạ gì. Cũng không sợ ông ta mắc kẹt trong tòa nhà cũ của dân điều cục. Trên đường đi, Hách Chí Nghĩa dường như đang ngủ. Hách Văn Bình gọi thế nào, ông ấy cũng không tỉnh. Tôi và Tôn Mập muốn thuê một căn nhà rộng hơn ở gần công ty cho hai anh em họ. Nhà bọn họ giờ chật quá, người tới chơi đông một chút là chẳng có chỗ ngồi. Mua cơm về cũng không phải để lên giường là đủ hiểu. Nhưng Hách Văn Bình quá câu nệ, mấy vạn tệ tôi đưa cho ông ấy đợt trước, ông ấy cũng khăng khăng về sau có tiền sẽ trả lại cho tôi. Bất luận tôi và Tuân Mập có nói đến rách cả miệng, ông ấy cũng sống chết không chịu đi xem phòng với chúng tôi. Chẳng còn biện pháp nào, tôi và Tuân Mập đành phải năng đến nhà Hách Văn Minh. Mỗi lần đi, tôi đều mang đồ dùng thiết yếu hàng ngày cho họ. Còn Tuân Mập mỗi lần trước khi đến đều lấy 2 chai rượu trong tủ rượu của Hoàng Nhiên. Cậu ta cũng mặc kệ rượu tàu hay rượu Tây, chỉ cần thấy có cảm giác quý là cầm đi luôn. Sau này, nhân một lần ra khỏi nhà Hách Văn Minh, tôi thật sự không nhịn được hỏi Tôn Mập: vì sao lại mang rượu đến vậy? Trong nhà Hoàng Nhiên còn có những đồ tốt khác mà. Nấm chắp phở mà 2 ngày trước anh ta mua về đâu có tệ, cầm thứ đó cho Hách Văn Minh nếm thử cũng không tồi nha. Tôn Mập cười nhìn tôi rồi chỉ vào tấm biển: mua rượu và thuốc lá nổi tiếng với giá cao ở một cửa hàng bách hóa trước nhà Hách Văn Minh. Không phải tôi nói chứ, ớt à, người mua rượu tốt thì còn nghe nói, chứ tôi chưa từng thấy ai mua nấm với giá cao cả. Hơn nữa, hạn bảo quản của đám nấm đó chỉ được vài ngày. Nhà xếp Hách thì như thế, ai biết thứ nấm đó là hàng thượng đẳng chơ. Nghe xong lời này tôi mới hiểu ra. Ý của cậu là để xếp Hách bắn mấy chai rượu đó lấy tiền sao? Đại Thánh à, cậu thấy xếp Hách giống người sẽ làm như vậy ư? Lần trước tôi đưa cho ông ấy mấy vạn tệ, hôm sau ông ấy còn viết giấy nợ khăng khăng bắt tôi cầm. Bây giờ cậu để chục hai... Bây giờ cậu để chục chai rượu ở chỗ ông ấy, liệu ông ấy sẽ động đến sao? Tôn Mập cười đáp. Ai bắt ông ấy động vào bây giờ chứ? Rượu tôi lấy trong tủ của anh Hoàng toàn là rượu cao cấp đấy. Kể cả ông ấy không chịu bán ngay thì để đó cũng có giá trị mà. Đừng coi thường mấy chai rượu ấy. Giá chiết khấu cũng đã 20-30 vạn một chai rồi. Kể cả khi xếp Hách vực dậy được, không cần đem đổi rượu thành tiền, thì về sau chúng ta đến lôi chúng ra uống cũng tốt mà. Tôi bật cười, nhưng lập tức nhớ ngay đến hậu quả có thể xảy ra. Đại Thánh à, cậu không sợ có một ngày việc này bại lộ, Hoàng Nhiên hỏi cậu mấy chai rượu kia ở đâu, cậu sẽ nói sao? À, chuyện ấy không cần cậu lo, tôi đang nghĩ tới rồi. Tôi mập lại cười to. Ngay cả người chịu tiếng xấu thay cho người khác cũng tìm xong rồi. Nuôi Ngô Liên Hoàn 1000 ngày, dùng Ngô Liên Hoàn 1 giờ. Lại kể về Hách Chính Nghĩa, từ khi bị Thượng Thiện tát cho mấy cái, ông ta luôn trong trạng thái ngủ say. Giấc ngủ này kéo dài hơn 1 tuần. Nếu Hách Văn Minh không biết chuyện gì đã xảy ra, thì bất luận là ai, thấy anh ruột của mình không ăn không uống chỉ ngủ, lại ngủ lâu đến thế, đều sẽ tuyệt vọng đến chết. Lại 1 tuần nữa trôi qua, tôi và Tôn Mập lại đến nhà Hách Văn Minh. Lúc tới giờ ăn trưa, chúng tôi đang bàn xem gọi món gì trong tiệm ăn gần đây, thì đột nhiên nghe thấy có người bên giường gọi. Gọi rau củ xào đi, cháo nữa, vừa cháo vừa cơm. Câu này khiến ba chúng tôi sửng sốt. Hạch Trí Nghĩa đã hôn mê hơn nửa tháng, rốt cuộc cũng mở mắt, đang khẽ cười nhìn mấy người chúng tôi. Hạch Văn Minh ngạc nhiên và sợ hãi hét lên, vội vàng chạy tới ôm anh trai gào khóc. Mặc dù Hách Chí Nghĩa lúc này nên vẫn là một lão râu rậm và luộm thuộm, nhưng ánh mắt đã sáng rõ, nói năng đâu ra đấy, còn an ủi cả Hách Văn Minh. Hách Chí Nghĩa năm xưa đã quay lại rồi. Dù sao hội trưởng Hách cùng hôn mê hơn nửa tháng, cơ thể vẫn còn suy nhược, dạ dày hiện tại của ông ta không hấp thụ được rau xào và cơm. Sau khi húp nửa bát cháo trắng, ông bị Hách Văn Minh ép nghỉ ngơi. Đến anh em họ còn có lời muốn nói, tôi và Tuân Mập bèn tạm biệt Hách Văn Minh rồi về sớm. Sau khi ra khỏi nhà Hách Văn Minh, chúng tôi bàn nhau chờ Hách Chí Nghĩa hồi phục sức khỏe sẽ để ông đến chỗ Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng dù keo kiệt nhưng chắc sẽ không quá vô lý với đồ đệ Hách Chí Nghĩa từng nhẫn nhục vì dân điều cục nhiều năm. Chúng tôi lên xe của Tôn Mập, đã định quay về công ty, nhưng chưa kịp khởi động xe thì chuông điện thoại của anh Béo đã vang lên. Tôn Mập nhìn tên hiển thị rồi tự nhủ, mới có mấy ngày không gặp, sao hôm nay người anh em này lại nhớ đến mình nhỉ? Vừa lẩm bẩm, cậu ta vừa nhận điện thoại. Alo, cha xứ Hugo đây hả? Không phải tôi nói chứ, ai lại kiếm được ở đâu mấy bình muộn đảo lư hả? Chưa đợi Tôn Bẩm nói xong, tiếng Hugo đã rú lên từ điện thoại. Đừng huyên thuyên nữa, người anh em này đang gặp chút rắc rối, muốn nhờ anh và Thẩm giúp đỡ. Để mặt năm xưa đều là người kiếm cơm trong dân điều cục, giúp người anh em này một phen đi, bất luận thế nào cũng phải giải quyết xong việc đấy. Nicolas Hugo có một thói quen là cứ gặp phải chuyện có độ khó cao thì anh ta sẽ nói tiếng Tàu vô cùng trôi chảy. Thay vào đó, nếu là chuyện mà anh ta dễ dàng giải quyết, đức hạnh hôi hám của vị giáo chủ thánh đạo hải ngoại sẽ nổi lên. Bây giờ giọng nói của Hugo trong điện thoại cứ như người sống lâu năm ở Bắc Kinh, thậm chí còn xưng huynh gọi đệ với chúng tôi. Nghe là biết ngay chuyện xảy ra nhất định không tầm thường. Tôi mầm đảo mắt vài vòng rồi nói với Hugo qua điện thoại. Nhầm số rồi. Dứt lời, cậu ta cúp máy ngay. Trước khi cúp điện thoại, tôi còn nghe được câu nói cuối cùng của Hugo vọng tới. Con mẹ đó, anh không thể làm như vậy được. Tôi lấy làm khó hiểu hỏi Tôn Mập. Đại Thánh à, cậu nghe thử xem Hugo bị làm sao đã. Cậu đột nhiên ngắt điện thoại. Nếu anh ta thật sự có việc lớn cần chúng ta giúp đỡ thì làm sao? Tô Mập cười đáp. Chính là biết có chuyện lớn nên tôi mới ngắt điện thoại đấy. Đã là người quen, lúc đàm phán về giá cả không thể mất mặt. Lời cậu ta còn chưa nói xong, chuông điện thoại lại reo lên lần nữa. Tô Mập bắt máy ngay. Ây da, cha xứ Hugo đấy à? Đã nhiều ngày không gặp, anh lại tới đâu phát tài rồi? Hugo ở đầu dây bên kia trách. Bớt tào lao với tôi đi, việc này không tới lượt các anh. Tôi ở nhà thờ Cửu Nguyên Lý ở ngoại ô thành phố. Các anh đến ngay đây đi, càng nhanh càng tốt nhé. Đúng rồi, các anh mang theo dụng cụ nhé. Tôi không dám đảm bảo các anh có dùng tới không, nhưng cứ mang đi, nhớ là nhanh lên một chút nha. Hugo nói xong mấy câu lộn xộn liền cúp máy, không cho chúng tôi thời gian để dò hỏi. Tôi mầm chớp mắt, cất điện thoại đi và nói với tôi: người anh em này còn phun ra cả phương ngữ Đông Bắc rồi, xem ra việc không nhỏ đấy. Cùng mày, nhà Hách Văn Minh không xa nhà thờ mà Hugo nhắc tới. Chỉ chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi đã đến nơi. Hiện tại nhà thờ này đã bị cảnh sát bao vây, thi thoảng còn có mấy thi thể phủ vải trắng được mang ra ngoài. Thoạt nhìn đã có chừng 7-8 thi thể. Sau khi xuống xe, chúng tôi dò hỏi một hồi, nếu không biết tin tức truyền ra như nào mà hỏi khoảng 5 người thì được nghe 5 phiên bản. Thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tôi Mập và tôi chia ra giấy chứng nhận giả do Bộ Công an cấp lúc trước cho đồng chí cảnh sát đang canh gác. Không đợi anh cảnh sát hiểu gì, chúng tôi đã đi qua khu vực có quầy dây cảnh giới. Một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh vội vàng xông tới từ trong ra, nói với chúng tôi: sao giờ hai người mới tới hả?